Kho sách nói.com.vn rất vui khi giới thiệu đến các bạn quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu của hai tác giả Richard Carson và Christine Carson. Biên dịch Thục Nhi, Giang Thủy. Do nhà xuất bản Trẻ ấn hành, in xong và nộp lưu trữ quý 3 năm 2010. Trước khi đi vào nội dung quyển sách, Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn sơ lược về một số quyển sách tiêu biểu. Cuốn sách Bí ẩn nữ giới giống như một công cụ có thể giải mã hầu như mọi bí ẩn nội tâm và cả những hành động, dấu hiệu bên ngoài của phụ nữ, giúp chúng ta thấu hiểu những điều thực sự có ý nghĩa đối với người phụ nữ mà mình yêu thương, thay vì chỉ hiểu lơ mơ về họ trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách Bí ẩn nam giới, với giọng văn dí dỏm, yêu thương và đầy tâm lý, Sauti sẽ giúp bạn bước vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn thú vị của đàn ông để khám phá những điều sâu kín nhất trong tâm hồn của họ. Quyển sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn để nuôi dưỡng và làm thăng hoa tình yêu của các bạn. Và điều quan trọng nhất là để bạn hiểu rằng anh ấy yêu bạn biết bao. Một tình yêu vững bền là điều chúng ta luôn khao khát, nhưng nếu vì một lý do nào mà tình yêu tan vỡ, bạn sẽ hàn gắn vết thương lòng và vượt qua nó như thế nào? Quyển sách Tìm lại tình yêu sẽ giúp bạn làm điều đó. Cuốn sách Hạnh phúc bên nhau bàn về những vấn đề mà trường lớp hay bố mẹ không thể dạy cho bạn. Đơn giản bởi đó là những điều chỉ có thể rút ra từ cuộc sống thực tế. Những nguyên nhân dẫn đến xung đột trong hôn nhân liệt kê trong sách sẽ giúp bạn gìn giữ và vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Với kinh nghiệm 30 năm tư vấn hôn nhân, tác giả, chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Carrie Chapman đã đúc kết được 5 ngôn ngữ tình yêu. Hãy nói bằng ngôn ngữ tình yêu của người bạn đời chứ không phải của bản thân bạn. Quyển sách 5 ngôn ngữ tình yêu sẽ giúp bạn làm điều này. Qua cuốn sách 7 thói quen tạo hạnh phúc gia đình, tác giả Stephen Covey chỉ ra cách thức áp dụng 7 thói quen vào cuộc sống hàng ngày thông qua các hoạt động, gặp gỡ, vui chơi, đồng thời chia sẻ những lời khuyên thiết thực để giải quyết các tình huống khó khăn thường gặp trong gia đình cũng như vấn đề chăm sóc dạy dỗ con cái, cách để sống hòa hợp, tình yêu với vợ hoặc chồng mình. Riêng quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu, tác giả viết: Tôi viết cuốn sách này với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình. Những lời khuyên này giúp bạn xác định đâu là nguyên nhân thường gặp nhất trong việc gây ra phiền muộn, tìm lại được những niềm vui mà đôi khi chúng ta đã đánh mất giữa sự bộn bề của cuộc sống. Tác giả tiến sĩ Richard Carlson. Bạn sẽ làm gì nếu cái vòi sen trong phòng tắm nhà bạn nào cũng bị vất lăn lóc dưới sàn? Và bạn phải làm sao để hiểu sự khác nhau giữa chia sẻ và làm giùm việc nhà? Trong cuốn sách, nhà tâm lý học Betty Michael Cleland đề cập đến những vấn đề nghiêm túc bằng lối viết hết sức nhẹ nhàng, hài hước, từ đó giúp người đọc nhìn nhận khác về các mối quan hệ cũng như cách thức để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này trong quyển sách, khi chàng không như bạn mong muốn. Các bạn thân mến, quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu gồm rất nhiều phần nhỏ. Để truyền tải đầy đủ nội dung của quyển sách đến các bạn, chúng tôi xin chia làm 7 phần lớn để giới thiệu đến các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi phần mục lục của quyển sách. Lời giới thiệu. Hãy là bạn thân của nhau. Học cách tự cười mình. Bỏ qua những chuyện cũ. Khơi dậy lửa đam mê. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Biết trân trọng những đóng góp của người bạn đời. Luôn đối xử tử tế với nhau. Đừng chút mọi nỗi bực tức lên người bạn đời. Trò chuyện theo cách của người ấy. Không đặt thêm điều kiện ngay sau câu nói anh yêu em, luôn thể hiện sự yêu thương, tìm kiếm những điều tốt đẹp, đánh dấu lịch mỗi tháng, trao đổi cách nhìn cuộc sống, ngừng ngay những tối hậu thư, không phản ứng khi tâm trạng bất an, biết khẳng định giá trị bản thân, chọn góc nhìn tích cực, hãy nhớ rằng người bạn đời không có khả năng đọc được suy nghĩ của bạn, nêu gương tốt, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, trở thành một người lắng nghe tuyệt vời, tránh thói quen ca tháng, tôn trọng sở thích riêng của người bạn đời, giá trị của những lời khen tặng. Hãy thôi mơ ước người bạn đời của mình sẽ đổi khác. Đừng dồn người bạn đời vào thế bí. Cẩn trọng trong lời nói. Sẵn sàng nhận lỗi. Luôn biết cảm thông. Sống theo cách của bạn. Mỗi sáng, hãy nghĩ về 3 điều bạn yêu thích ở người bạn đời. Luôn chọn giải pháp hòa bình. Có thái độ mềm mỏng trước những lời phê bình. Giữ được sự khôi hài. Đừng tự cho mình là trung tâm của các câu chuyện. Mỗi ngày đều là sự khởi đầu. Ngồi bên nhau trong thinh lặng. Tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Trò chuyện chân thành. Đừng để những rắc rối của riêng bạn ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân. loại bỏ tâm thế phòng thủ, luôn thể hiện lòng biết ơn, ưu tiên dành thời gian cho gia đình, hãy cùng nhau tổ chức một dự án từ thiện. Tự xét xem có phải mình đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Đừng hy vọng kết quả khác nếu bạn vẫn hành xử như cũ. Đáp lại người bạn đời bằng thái độ yêu thương. Tự soi mình trong gương, chấp nhận các khuyết điểm của người bạn đời. Chấp nhận sự thay đổi. Luôn ủng hộ người bạn đời. Đặt mình ở tương lai để nhìn về hiện tại. Quy tắc về hạnh phúc sống đôi. Tìm hiểu về những ước mơ mới của nhau. Sức mạnh của việc thể hiện tình yêu thương. Đừng để con cái xen vào giữa. Đừng để những mệt nhọc sau một ngày làm việc bên ngoài cánh cửa của bạn. Hỏi người bạn đời, khi chung sống với anh, điều gì khiến em cảm thấy khó khăn nhất? Đừng chất vấn các quyết định của người bạn đời. Lường trước những phản ứng của người bạn đời. Ngừng xử sự như thể mọi chuyện đều trong tình trạng khẩn cấp. Tác dụng kỳ diệu của những cánh thư. Đón nhận lời xin lỗi một cách nhã nhặn. Không đối hộ người khác. Truyền cảm hứng cho nhau. Yêu là không ghen. Chấp nhận một vài sở thích kỳ cục của người bạn đời. Hãy thôi đòi hỏi quá đáng. Tạo khoảng dừng trước những nghi ngờ. Thể hiện tình yêu thương vô điều kiện. Giúp người bạn đời hoàn thành tốt những công việc còn dở dang. Học tập thế hệ trẻ. Đừng cố chấp. Nâng cao chất lượng của cuộc sống. Thông cảm với những khoảnh khắc mất kiểm soát của người bạn đời. Cân bằng cuộc sống. Luôn nhớ về sự kỳ diệu của tình yêu. Sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần mục lục của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Sau đây là lời giới thiệu của quyển sách. Trước khi nghe lời giới thiệu, mời các bạn theo dõi lời nhắn gửi. Tặng hai con gái của cha mẹ, Chazzy và Kenna, với tất cả tình yêu thương. Món quà ý nghĩa nhất cha mẹ có thể tặng cho hai con chính là tình yêu không có tuổi mà cha mẹ đang dành tặng nhau mỗi ngày. Lời giới thiệu. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt thầm lặng trong đời sống hôn nhân. Có thể đó là một số bất đồng về quan điểm sống, sự thiếu hòa hợp trong nếp sinh hoạt hay đơn giản là sự thiếu vắng niềm vui và hạnh phúc thật sự. Thế nhưng, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, các cặp vợ chồng đều thường trả lời. Chúng tôi cho rằng nó vẫn ổn, hoặc họ sẽ đưa ra những câu trả lời chung chung. Dường như rất nhiều người vẫn tìm một vài lý do nào đó để tự trấn an rằng tình trạng hôn nhân hiện thời của họ là hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được. Thậm chí còn có những cặp tự cho rằng họ đang sở hữu một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, dù đôi lúc họ không tránh khỏi băn khoăn, đâu mới là hạnh phúc thực sự trong đời sống vợ chồng. Nói cách khác, những cặp vợ chồng này cho rằng mình và người bạn đời đang sống hòa thuận, nhưng có vẻ như giữa họ ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, họ ngày càng thất vọng về nhau, rồi sau đó thất vọng về chính cuộc hôn nhân của mình. Rõ ràng là việc phải đối mặt với một vài biến cố đau buồn trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hẳn các bạn đồng ý với chúng tôi rằng, phần lớn mọi người đều đối mặt và vượt qua những tình huống nghiêm trọng bằng tất cả sự can đảm và khả năng sáng tạo của mình. Chúng ta thường được chuẩn bị tâm thế để đối phó với những biến cố lớn thay vì những vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng có một nghịch lý là những điều nhỏ nhặt hóa ra lại có sức tàn phá rất lớn. Và những biến cố lớn trong cuộc đời ta hóa ra lại được hình thành từ những chuyện rất nhỏ vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Vì vậy, chúng tôi tin rằng một khi chúng ta học được cách bình thản vượt qua những điều nhỏ nhặt thì chúng ta có thể giải quyết những vấn đề quan trọng một cách thật sự hiệu quả. Hy vọng rằng những bí quyết trong cuốn sách này sẽ giúp bạn giảm bớt những rắc rối không đáng có trong hôn nhân. Từ đó, bạn sẽ chuẩn bị cho mình tâm thế vững vàng và cách ứng xử tuyệt vời khi phải đối mặt với những vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống. Một khi có được tâm thế vững vàng và lòng tin vững chắc vào bản thân mình, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ sớm trở lại tốt đẹp như xưa. Cùng nhau viết cuốn sách này là niềm vui chung lớn lao, đồng thời là một trong những sự kiện đánh dấu những thời khắc hạnh phúc thăng hoa của cuộc đời chúng tôi. Hy vọng những bí quyết được chúng tôi xem là chìa khóa để bảo vệ và xây đắp một cuộc hôn nhân bền vững mặn nồng được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp bạn xây đắp một cuộc sống hôn nhân đúng như bạn mong ước. Việc này sẽ giúp thắp sáng tâm hồn bạn, mở cửa trái tim bạn, nâng cao cuộc sống bạn. Có một lưu ý nhỏ, chúng tôi hợp tác với nhau trong cả cuốn sách, nhưng có một vài vấn đề được nhìn từ quan điểm của Richard và có một vài vấn đề được nhìn từ quan điểm của Chris. Để đơn giản, thì những vấn đề nào được viết lên từ quan điểm của Chris sẽ được đánh dấu ngay dưới tiêu đề, còn những vấn đề viết từ quan điểm của Richard hay quan điểm của cả hai thì sẽ không được đánh dấu. Trước khi cùng nhau bắt đầu hành trình tìm về hạnh phúc, chúng tôi có lời khuyên dành cho bạn. Hãy hướng đến những vì sao. Càng nhìn xa bạn sẽ càng đi được xa hơn. Càng sớm nhận ra tầm quan trọng của việc bỏ qua những điều nhỏ nhặt, bạn sẽ càng nhanh chóng tìm được bí quyết hữu hiệu để bảo vệ hạnh phúc quý giá của gia đình mình. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công. Richard và Chris Carson. Sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung đầu tiên. Hãy làm bạn thân của nhau. Bí quyết đầu tiên và quan trọng nhất giúp tình yêu của chúng tôi bao năm qua vẫn luôn giữ được sức hút, sự hấp dẫn, vui vẻ và nồng ấm, chính là vì chúng tôi thực sự trở thành những người bạn thân của nhau. Chúng tôi cam kết là luôn thẳng thắn và trung thực với nhau, tôn trọng nhau và cùng chia sẻ những mối quan tâm chung trong cuộc sống. Đó là tình yêu lớn lao dành cho các con, sự tương đồng về những giá trị và mục tiêu sống. Chúng tôi vô cùng may mắn và hạnh phúc khi có chung nhiều bạn bè, chung niềm tin về tôn giáo và những giá trị tinh thần cao đẹp. Tuy nhiên, các bạn nên hiểu rằng, không có bất kỳ yếu tố nào trong những điều kiện tuyệt vời kể trên có thể bảo đảm cho tình yêu luôn nồng thắm và trường tồn. Có rất nhiều cặp vợ chồng tuy vẫn chung thủy và cuốn hút lẫn nhau, vẫn kiên trì cùng nhau gánh vác, chia sẻ những giá trị chung trong cuộc sống, nhưng giữa họ vẫn thường xuyên xảy ra những trận cãi cọ, xung đột, những cảm xúc bất mãn, giận dữ, oán trách. Nảy sinh từ việc thường xuyên bất đồng, không thể bảo đảm cho cuộc hôn nhân bền vững lâu dài. Đúng là cuộc sống hôn nhân rất khó tránh khỏi những lúc bất đồng. Nhưng một khi hai vợ chồng đã xem nhau là bạn thân, thì mối quan hệ bạn bè bình đẳng và thân thiện này sẽ giúp duy trì một tình yêu bền chặt. Đó là vì những người bạn thân luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau, dành cho nhau sự kiên nhẫn, tử tế và biết bổ khuyết cho nhau. Những người bạn thân luôn biết cách lắng nghe và biến những vấn đề nghiêm trọng thành những trận cười. Họ gắn bó với nhau, chia sẻ cho nhau những giây phút tươi đẹp cũng như luôn bên nhau trong những biến cố của cuộc đời. Một khi bạn đã có lòng tin rằng bí quyết tốt nhất để giữ vững tình yêu là hai người hãy trở thành bạn thân của nhau, mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng. Hãy luôn đối xử với người bạn đời bằng tất cả sự tử tế, nâng niu và tôn trọng như đối với người bạn thân thiết nhất của mình. Khi ấy, giữa hai người sẽ luôn hiện diện một tình yêu gắn kết, bởi họ biết rằng người bạn đời của mình luôn chia sẻ và ủng hộ mọi ước mơ của họ, bất kể mơ ước ấy có trở thành sự thật hay không. Việc hai người yêu nhau trở thành bạn thân của nhau thực sự là một món quà và là một mục tiêu đáng để theo đuổi. Khi đó, mọi người sẽ thấy mình trong những ước mơ của người kia và cùng chia sẻ mà không có cảm giác rằng ai đó phải hy sinh. Tuy nhiên, để trở thành bạn thân của nhau, mỗi người sẽ phải không ngừng quan sát, suy ngẫm, thậm chí buộc phải thay đổi một vài thói quen. Nhưng hãy tin rằng những nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp. Học cách tự cười mình. Một trong những cách hữu hiệu nhất giúp bạn vượt qua những việc khó chịu vụn vặt hàng ngày chính là khiếu hài hước. Sau một thời gian dài gắn bó bên nhau, đến một lúc nào đó, người bạn đời cũng hiểu bạn như chính bạn hiểu về người ấy. Sẽ thấy rõ những tật xấu của bạn, lường trước được những phản ứng tiêu cực của bạn, cũng như biết được những khoảnh khắc bạn chìm đắm trong cảm xúc riêng. Lúc này, dù cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể che giấu con người thật của mình với người bạn đời. Nếu bạn không thể học cách tự cười mình, cuộc hôn nhân có thể sẽ trở nên tồi tệ. Bởi vì khi người bạn đời chế giễu hay chú ý đến những tật xấu của bạn, bạn sẽ có cảm giác người ấy đang tìm cơ hội bìu ríu bạn, và bạn sẽ có hành động phản kháng để tự vệ, khiến cho những điểm yếu của bạn bộc lộ rõ hơn. Khi ấy, mâu thuẫn sẽ trở nên cực kỳ trầm trọng. Hơn thế, những phản ứng không hay của bạn nhằm trả đũa lại người bạn đời sẽ vô tình tạo thêm rắc rối cho cuộc sống hôn nhân. Như vậy, rõ ràng chuyện bé đã xé ra to. Nếu để ý xung quanh, bạn sẽ thấy những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thường thấu hiểu lẫn nhau sâu sắc đến mức cả hai không còn e ngại khi những khuyết điểm của mình bị đối phương phát hiện. Việc hai vợ chồng quan sát hoặc góp ý lẫn nhau là điều rất đỗi bình thường. Lúc này tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng trở nên sâu đậm, khăng khít. Khi tiếp xúc với một người lúc nào cũng vui vẻ hài hước, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự sôi nổi và nhiệt huyết từ người đó truyền sang bạn. Thông thường, khi bạn biết kiểm soát thái độ của bản thân, có khả năng bộc lộ khiếu hài hước trong những tình thế sắp dẫn đến xung đột căng thẳng, người bạn đời của bạn sẽ nhận ra rằng họ đã hơi quá đà và sẽ tỏ ý xin lỗi bạn. Ngay cả khi người bạn đời của bạn không nhận ra điều này, bạn cũng sẽ chẳng lấy làm phiền lòng, bởi vì đối với bạn, đó không phải là một vấn đề to tát. Bạn hẳn là người rất tuyệt vời thì mới giữ được người bạn đời ở bên cạnh mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng anh ấy hoặc cô ấy có buông ra một vài lời chê bai nào đó, bạn cần hiểu rằng những nhận xét ấy không phải hoàn toàn là vô căn cứ. Ngay cả khi bạn không bằng lòng với cách nói ấy, thì cách tốt nhất để đáp lại là hãy cười xòa và quên chúng đi. Bằng cách biết tự cười mình và đón nhận những lời phê bình với thái độ hợp tác, bạn sẽ tạo nên được một bầu không khí yêu đương dễ chịu và ấm áp. Như vậy, cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở nên mặn nồng hơn bao giờ hết. Bỏ qua những chuyện cũ. Thật mệt mỏi khi phải ở bên những người không biết quên đi những chuyện không đáng nhớ, hay những người thường xuyên bị dằn vặt bởi những chuyện đã qua. Cũng thật khổ sở biết bao nếu ta tiếp tục yêu một người luôn có những đòi hỏi vì thực tế, một người không biết mở cửa trái tim mình để chấp nhận sự thật rằng người bạn đời của mình thật ra cũng chỉ là một con người bình thường với bao khiếm khuyết lỗi lầm. Mối quan hệ nào cũng phải đối mặt với những biến cố không thể lường trước được. Vì vậy, đừng bao giờ để những chuyện đã qua tác động đến khả năng yêu thương, tha thứ và trưởng thành của bạn. Một khi trong đầu bạn chất chứa phiền muộn, u sầu về những chuyện cũ, trái tim bạn cũng sẽ chìm đắm trong cảm giác lo sợ, nghi ngờ và thất vọng. Đây là những cảm giác tiêu cực, những cảm giác không phải tình yêu. Lúc này, sự thất vọng sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể và tâm hồn bạn. Cuối cùng bạn sẽ đau khổ chỉ vì những điều vụn vặt không đáng. Sự thật là ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc cư xử không đúng mực, hay ít nhất đều từng có những phán xét sai lầm. Tuy nhiên, cách tốt nhất để vượt qua những điều này là tha thứ và sống với một thái độ không xét đoán. Nếu người bạn yêu mắc phải một lỗi lầm nào đó, điều quan trọng là bạn phải luôn thật lòng yêu thương và ủng hộ người ấy, chứ không phải làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Hãy tha thứ cho nhau và hướng tới tương lai rộng mở, tràn đầy hy vọng ở phía trước. Đây chính là cơ sở nền tảng cho một cuộc hôn nhân ngày càng hoàn thiện và phát triển tốt đẹp. Kho sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn phần đầu của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung khơi dậy lửa đam mê. Khi ngôi nhà của bạn bị gió lạnh lùa vào, có hai cách cơ bản để giữ ấm không gian gia đình. Cách đầu tiên là bịt những khe hở. Bạn sẽ xảo quanh ngôi nhà để kiểm tra những cửa sổ đã được đóng kỹ chưa hay còn lỗ hổng nào cần được bịt kín. Như vậy, bạn có thể ngăn hơi lạnh từ ngoài tràn vào nhà. Cách thứ hai trực tiếp hơn và mang lại hiệu quả nhanh hơn, đó là mở lò sưởi lên. Vậy là thành công, chỉ trong vài phút, ngôi nhà của bạn sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu. Thử áp dụng tình huống trên vào cuộc sống hôn nhân của bạn. Phải chăng bạn đang cố gắng bệnh chặt mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời bằng cách ra sức khắc phục những rắc rối? Về mặt lý thuyết, nếu bạn có khả năng sửa chữa những sai sót, giải quyết các mâu thuẫn, bạn sẽ có được một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời, tràn đầy sự ấm áp và yêu thương. Song, cũng giống như việc sưởi ấm một ngôi nhà, cách trực tiếp và hiệu quả hơn để vun đắp tình cảm vợ chồng là hãy khơi dậy ngọn lửa đam mê giữa hai người. Hãy huy động tất cả những gì tốt đẹp nhất bạn có thể dành tặng cho người bạn đời để hâm nóng lại mối quan hệ đang nguội lạnh. Ví dụ như bạn hãy tử tế hơn, rộng lượng hơn và dành cho nhau những lời ngợi khen nhiều hơn. Bạn hãy bớt chỉ trích, bớt ương ngạnh và bớt phán xét đi. Thay vì bực tức, bạn hãy tập cách kiên nhẫn và tha thứ. Thay vì luôn khăng khăng là mình đúng, bạn hãy tỏ ra ân cần, hãy đặt mong muốn của người bạn đời lên trên mong muốn của bản thân. Hãy lặp lại những lời nói và hành động hai bạn dành cho nhau ở những ngày đầu mới quen biết. Tóm lại, hãy làm bất cứ điều gì thể hiện sự yêu thương dành cho một nửa của đời bạn. Nếu bạn khơi dậy ngọn lửa theo cách này, cuộc hôn nhân của bạn sẽ bừng thắm và những rạn nứt hay sai lầm sẽ tự động biến mất mà không cần phải nỗ lực nhiều. Trên thực tế, những thử thách các bạn phải đối mặt trong cuộc sống hoàn toàn không giống nhau. Song, chúng tôi chưa từng thấy trường hợp nào mà việc tỏ ra yêu thương nhau hơn lại không mang lại tác dụng tích cực. Vì vậy, hãy dành thời gian suy ngẫm để tìm ra những phương án nhằm khơi dậy ngọn lửa đam mê trong chính mình và trong người bạn đời. Nhất định bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một cuộc hôn nhân nồng thắm, ngọt ngào. Đừng đứng núi này trông núi nọ. Có thể nói rằng chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự thay đổi. Chúng ta đổi căn nhà bé để chuyển đến ngôi nhà lớn hơn, đổi chiếc xe cũ để tậu một chiếc xe đời mới. Chúng ta muốn đổi sang một công việc tốt hơn, lương cao hơn, có chế độ hưu trí tốt hơn mà ta rất yêu thích. Chúng ta không ngừng mong muốn, chúng ta không ngừng khao khát, bởi vì chúng ta luôn tin rằng sẽ có những thứ tốt hơn dành cho chúng ta. Trong tình yêu, chắc chắn cũng có lúc bạn có cảm giác mong muốn về một sự thay đổi như vậy. Chắc chắn đã có nhất một lần bạn tự hỏi, biết đâu mình có thể cưới được một người đẹp hơn, tốt hơn anh ấy hoặc cô ấy, hoặc là người đó sẽ đối xử với ta nhẹ nhàng hơn, chu đáo hơn, một người biết lắng nghe ta, một người quan tâm đến ta. Biết đâu, khi sống chung với người ấy, ta sẽ vô cùng sung sướng, tất cả những mong muốn của ta sẽ được toại nguyện. Những viễn cảnh như vậy vẫn thường lặp đi lặp lại trên truyền hình hàng ngày. Dường như mọi người đều không xa lạ với lối nghĩ này, bởi lẽ thật khó có thể bằng lòng mãi với những gì mình đang có. Tất nhiên cũng có những mối quan hệ không thể cứu vãn, và giải pháp tốt nhất là chia tay để tìm một người mới. Nhưng rõ ràng đây chỉ là những trường hợp thiểu số. Vì vậy, nếu bạn không thuộc về những trường hợp thiểu số đó, hãy nhớ rằng chỉ riêng việc bạn nghĩ về một người tình trong mộng khác cũng đủ để khiến bạn không thể tận hưởng được niềm hạnh phúc từ những gì bạn đang có. Và với tâm trạng đó, bạn cũng không thể tìm ra giải pháp nào để vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình, mà ngược lại, bạn đang còn tự chất thêm sự bất mãn và thất vọng lên mối quan hệ vợ chồng. Thay vì tự làm mọi việc thêm rắc rối bằng suy nghĩ, đâu đó sẽ có người tốt hơn, bạn hãy nghĩ về cách để bồi đắp và nuôi dưỡng cuộc hôn nhân hiện tại của mình theo chiều hướng tốt nhất. Không có gì quá khó khăn nếu bạn biết hài lòng với cuộc sống của mình. Hãy trân trọng những gì mình đang có, và rồi bạn sẽ học được một điều rằng, những gì bạn đang có là vô giá. Biết trân trọng những đóng góp của người bạn đời. Trong cuộc sống, nếu bạn cứ khăng khăng đề cao bản thân và soi mói những khuyết điểm hay thất bại của người khác, thì bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Tương tự như vậy, không sớm thì muộn, cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở nên tồi tệ nếu bạn luôn phàn nàn với người bạn đời của mình rằng anh ấy hoặc cô ấy đã không đáp ứng được những điều bạn mong muốn, rằng bạn lúc nào cũng là người cán đáng nhiều việc hơn, chịu hy sinh nhiều hơn. Điều này thậm chí có thể làm đổ vỡ hoàn toàn một cuộc hôn nhân vốn rất tốt đẹp trước đó. Thói quen hay kể công trước mặt người bạn đời có thể xuất phát từ nỗi sợ mơ hồ rằng tất cả những gì mình đã nỗ lực hy sinh để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho hai người không được người bạn đời ghi nhớ và công nhận. Cũng có thể ta cảm thấy uất ức khi vai trò của mình không được đánh giá đúng mức. Dù vì lý do gì đi nữa, thì bạn cần phải biết rằng hành động này của bạn đang dần hủy hoại tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Chính bạn chứ không ai khác đang đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực thẳm. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn hai vấn đề đẩy cuộc hôn nhân của bạn đến bờ vực thẳm. Thứ nhất, nếu bạn không ngừng kể công cho những đóng góp của mình, chẳng mấy chốc bạn sẽ tìm ra lý do để oán trách và nổi giận với người bạn đời. Tình cảm trong bạn cũng vì vậy mà dần nguội lạnh. Bạn sẽ cảm thấy như mình đang bị lợi dụng và cơn thịnh nộ trong bạn một lúc nào đó sẽ vỡ òa. Thứ hai, khi bạn trở nên cáu kỉnh như vậy, người bạn đời sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự căng thẳng đang được tích tụ ngày một nhiều hơn trong bạn. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy người bạn đời của bạn sẽ đáp trả bằng việc liệt kê ra những điều họ đã làm được để so sánh. Ai cũng cố gắng khẳng định mình là người có nhiều đóng góp hơn cho gia đình. Như vậy, cuộc sống của hai người bị vây chặt bởi những suy nghĩ tiêu cực và người nào cũng cho rằng người kia thật đáng trách. Khi tâm trí hai bạn chỉ chăm chăm nghĩ đến việc kể công, các bạn không thể duy trì cảm giác yêu thương, càng không thể giúp bạn có những đánh giá công bằng đối với người bạn đời của mình. Hãy cố gắng đảo ngược lối suy nghĩ để cao những đóng góp của bản thân và coi nhẹ đóng góp của người bạn đời. Đừng nghĩ về những việc vợ hoặc chồng bạn không thực hiện được. Thay vào đó, hãy nghĩ về những điều họ đang nỗ lực thực hiện mỗi ngày. Mỗi lần loại trừ được suy nghĩ bất công đối với người bạn đời là bạn đã góp phần vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Khi ấy, tình yêu và sự trân trọng các bạn dành cho nhau sẽ nhanh chóng trở lại, thậm chí còn nồng nàn hơn xưa. Luôn đối xử tử tế với nhau. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ cho mình sự tử tế trong mọi suy nghĩ và hành động. Sự tử tế là một trong những thành tố tiên quyết nuôi dưỡng niềm tin yêu giữa hai người. Trên thực tế, phẩm chất này có thể được xem như là yếu tố nền tảng của một cuộc hôn nhân bền vững, trọn vẹn. Chính sự tử tế giúp giảm thiểu các cuộc xung đột, khiến cho hai người gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Sự tử tế thực sự là một chất xúc tác kỳ diệu trong tình yêu. Hãy luôn đối xử với người bạn đời bằng tất cả sự tử tế mà bạn dành cho người bạn thân nhất của mình. Bắt đầu từ những điều đơn giản như lắng nghe bằng trái tim, bày tỏ sự trân trọng và thái độ cảm thông. Tử tế với người bạn đời có nghĩa là chọn thời điểm thích hợp để hỏi ý kiến người ấy và bày tỏ sự hối hận khi bạn mắc lỗi. Sự tử tế còn biểu hiện qua việc biết đặt những nhu cầu của người bạn đời lên trên hết. Hãy luôn tự hỏi bản thân rằng, điều gì sẽ làm anh ấy hoặc cô ấy hạnh phúc nhỉ? Mình có thể làm được gì cho anh ấy hoặc cô ấy? Hãy tìm mọi cơ hội để thể hiện sự tử tế đối với người bạn đời của mình qua sự quan tâm đến từng biểu hiện tinh tế nhất của người ấy mỗi ngày. Tuy nhiên, khó khăn nằm ở chỗ làm sao giữ được thái độ tử tế, ân cần khi cuộc hôn nhân của bạn đang có xu hướng ngày càng nguội lạnh hay khi người bạn đời của bạn đang trong tâm trạng khó chịu. Trên thực tế, chính những thời điểm khó khăn cũng là cơ hội tạo nên những bước đột phá mang tính quyết định cho cuộc hôn nhân của bạn. Mỗi người như một tấm gương phản chiếu người khác, hầu như chúng ta sẽ nhận lại những gì ta đã cho đi. Vì vậy, nếu người bạn yêu có trở nên cáu kỉnh, hãy đáp lại bằng một thái độ thân thiện, rồi bạn sẽ nhận lại điều tương tự. Chúng tôi thật sự tin rằng sự tử tế được thể hiện qua từng lời nói cử chỉ hai bạn dành cho nhau mỗi ngày sẽ trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng một tình yêu son sắt thủy chung. Khi đó, một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn sẽ không còn là một cuộc hành trình gian nan như bạn nghĩ. Đừng trút mọi nỗi bực tức lên người bạn đời. Không thể phủ nhận rằng, thỉnh thoảng chúng ta cũng không ngăn được việc mình trút giận lên một ai đó. Thật không thể lý giải được vì sao đôi khi chúng ta lại cảm thấy hả hê khi trút được tất cả bực tức lên người bạn đời của mình, ngay cả khi việc đó không hề làm bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng sẽ vô cùng tai hại nếu bạn xem đấy là điều bình thường để tìm thấy sự khoái khỏa mỗi khi buồn phiền. Chúng tôi nhận thấy trong nhiều cuộc hôn nhân, khi một người cứ luôn luôn phát hỏa như vậy, người chịu trận sẽ cảm thấy họ chẳng khác nào một chiếc bao cát phải đem mình ra hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia. Những cơn lốc cảm xúc mà đôi khi họ chẳng biết vì nguyên cớ gì. Điều này thật nguy hiểm đối với cảm xúc tích cực của cả hai người. Với người bạn đời, họ sẽ cảm thấy bạn thiếu tôn trọng họ, không quan tâm đến tâm trạng và cảm nhận của họ. Còn với chính bạn, nó sẽ khiến bạn có xu hướng bộc lộ sự khó chịu với tất cả mọi chuyện. Nghĩa là nếu bạn cứ xem việc trút giận lên người yêu là cách để bạn cảm thấy tốt hơn, dần dần điều này sẽ tạo thành một thói quen xấu trong bạn. Bạn cần phải hiểu rằng không phải ai cũng có được sự thông cảm và thấu hiểu cần thiết để có thể chịu đựng những chuyện nặng nề, mệt mỏi như vậy, nhất là khi nó diễn ra quá thường xuyên. Đúng là nhiều lúc ta không thể ngăn được cơn thịnh nộ, nhưng việc bạn trút giận lên một người có thể sẽ gây ra những tác động xấu lên người đó. Kiểm soát được tâm trạng của chính mình sẽ giúp người bạn đời của bạn tránh được suy nghĩ rằng anh ấy hoặc cô ấy chỉ là một nạn nhân trong tay bạn. Như vậy, mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời sẽ tránh được những mâu thuẫn xung đột không cần thiết. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần đầu của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu.